Hồng Hoang, ta ở Tô Phủ đương gia đinh. Chương 531, muôn vàn thiên binh một người cự. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoa Giang mà chị tin tức truyền vào hoa đều bên trong. Triều đình trong ngoài đã là vui mừng không ngừng. Không ít đại thần sôi nổi kiều nổi lên ngón tay cái. Nói nhiếp chính vương này chiến xinh đẹp. Nhưng là Yến Tiểu Bắc bên này người đều biết. Này đó đại thần nói xinh đẹp. Xinh đẹp không chỉ là mở rộng Nguyệt quốc lãnh thổ. Mà là bởi vì Yến Tiểu Bắc mất tích. Yến Tiểu Bắc sự tình. Đối ngoại là bảo mật. Chỉ là nói Yến Tiểu Bắc đi rèn luyện. Rốt cuộc Yến Tiểu Bắc không chết. Nhưng là Yến Tiểu Bắc không hề triều đình hơn một tháng. Về Yến Tiểu Bắc nghe đồn. Lại nối liền không dứt. Có chút người ta nói Yến Tiểu Bắc phản bội Nguyệt quốc. Có chút người ta nói Yến Tiểu Bắc chết trận. Nhưng vì triều cục ổn định. Cho nên Lý Tịnh đám người phong khóa tin tức. Cũng có người nói. Yến Tiểu Bắc đắc đạo phi thăng. Trở thành đại thần. Như thế đồn đãi nhiều không kể xiết. Quả thực một bàn tay đều bẻ bất quá tới. Tiểu Bắc sẽ trở về. Tô Nhan nàng đối với trong viện mọi người nói. Ở nhiếp chính vương phủ. Mọi người đều là tâm sự nặng nề. Ngao Tuyết nói. Cơ Phương đi trở về. Cũng không biết có thể hay không lại đây. Bất quá Cơ Xương Tấn Thiên. Đây chính là đại sự. Này cũng không phải chuyện tốt. Tô Nhan nói. Ngao Tuyết khó hiểu. Tỷ tỷ lời này ý gì? Cơ Xương ở thời điểm. Lấy Chu Thương Trụ làm nhiệm vụ của mình. Hắn cùng Trụ Vương chính là thù riêng. Nhưng là những người khác bằng không. Đại bộ phận gia nhập Tây Kỳ đại thương tướng lãnh chung. Bọn họ đều hy vọng kiến công lập nghiệp. Này đầu công tự nhiên là bị Dương Tiễn cấp cướp đi. Nhưng là hiện tại bọn họ muốn kiến công đâu? Tô Nhan nói. Tỷ tỷ là nói. Chúng ta Giang Nam rất có thể. Ngao Tiết sắc mặt biến đổi. Tô Nhan gật gật đầu. Nàng tâm sự nặng nề nói. Không sai. Hiện tại Thục Quốc tuy rằng cùng chúng ta xác nhập. Thục Vương vẫn như cũ là Thục Vương. Nhưng hiện tại chúng ta hai người liên minh là vì cùng Tây Kỳ rằng co đại giang hai bờ sông. Tiểu Bắc đã từng nói qua. Thiên hạ việc. Hợp lâu tất phân. Phân lâu tất hợp. Phân phân hợp hợp. Vô cùng tận cũng, mà Tây Kỳ người, tự nhiên cũng tưởng gồm Thâu Nguyệt Quốc, Diệt Thương Trụ, này hết thảy mới vừa bắt đầu. Ngao Tuyết nói, vạn nhất đại ca không về được, Nguyệt Quốc làm sao bây giờ? Lúc này Na Cha cùng Cẩm Lý đã đi tới, không có khả năng, Tiểu Bắc nhất định sẽ trở về. Tô Nhan kiên định nói. Nàng nhìn về phía nơi xa cuộn tròn ở phòng chất củi cửa Viêm Tôn nói. Người nhà của hắn đều ở chỗ này. Hắn huynh đệ cũng đều ở chỗ này. Hắn trọng tình trọng nghĩa. Tuyệt đối không thể bỏ xuống chúng ta mặc kệ. Mà Nguyệt Quốc, chúng ta sẽ giúp hắn xử lý tốt. Nhưng không biết hiện tại ca ca thế nào. Lại còn có cùng Hằng Nga ở bên nhau. Ta không thích cái này Quảng Hàn tiên tử. Hồ Tiểu Yêu lẩm bẩm nói. Nàng ôm Yến Bình An. Mà Bình An đã gối lên nàng đầu gối ngủ rồi. Ta cũng không thích. Nàng lúc trước tiếp cận chúng ta. Chỉ sợ cũng là đã biết Tiểu Bắc ở trong thân thể bí mật. Nàng thích cũng không phải Tiểu Bắc. Mà là hắn ở trong thân thể hậu nghệ. Ngao Tuyết nói. Hiển nhiên hiện tại Yến Tiểu Bắc hậu cung chung. Trừ bỏ chưa xác định quan hệ Cơ Phương ở ngoài. Người khác đều là Duy Tô Nhan như thiên lôi sai đâu đánh đó. Mà Cơ Phương hiện tại đã đi Tây Kỳ. Ở Cơ Xương tang sự hoàn thành phía trước. Nàng khi nào trở về. Vẫn là một cái không biết bao nhiêu. Tô Nhan nhìn quanh chu vi. A Đại, phu nhân, ta ở. A Đại đã từ ngoài cửa đi đến. Tô Nhan nói. Lập tức thông chi Lý Tịnh tướng quân. Còn có thân thái phó. Thương nghị quốc sự. A Đại hướng tới Tô Nhan cung cung kính kính gật đầu. Liền hướng ra ngoài đi đến. Tô Nhan âm thầm nắm chặt nắm tay. Nàng thầm nghĩ trong lòng. Tiểu Bắc, tuy rằng ngươi hiện tại không ở nơi này. Nhưng ta giống nhau sẽ không đem ngươi vất vả sáng lập tới cơ nghiệp cứ như vậy không màng. Chờ ngươi trở về thời điểm, ta sẽ vì ngươi chuẩn bị tốt một mảnh sơn hà cẩm tú. Ở thiên đình, Hậu Nghệ ngạo nhưng mà lập, trong tay hắn cầm trời cao kiếm, lưng đeo càn khôn cung, eo hệ dung trời mũi tên, ăn mặc một thân kim sắc trường bào, đầu đội một tôn đuôi phượng mạ vàng quan. Hậu Nghệ khí chất cùng Yến Tiểu Bắc hiển nhiên là hoàn toàn bất đồng hai cái loại hình. Hậu Nghệ khí chất dùng một cái từ nhi hình dung nhất thỏa đáng. Bá khí ngoại lộ, ở phía sau Nghệ bên người. Còn lại là chim nhỏ nép vào người Hằng Nga. Hằng Nga nhìn nơi xa Ngọc Đế. Trong lòng cũng là phẫn hận đan xen. Lăng Tiêu Bảo Điện Thượng. Chúng thiên binh thiên tướng đã đem Ngọc Đế bảo hộ trong đó. Mà lúc này 12 kim tiên cũng bảo hộ ở bên cạnh. Tuy rằng không có tam thanh tọa chấn. Nhưng như thế xa hoa trận thế. Đã là phi thường khó gặp. Trừ bỏ 12 kim tiên cùng thiên binh thiên tướng ở ngoài. Ở vương mẫu nương nương bên người. Còn có 72 tiên tử. Các tiên tử mỗi người hơi thở sắc bén. Hộ vệ vương mẫu nương nương chu toàn. Đã lâu không thấy. Có bao nhiêu lâu rồi đâu? Ngô, có 2000 năm đi. Hậu Nghệ cười ha ha lên. Hậu Nghệ, lúc trước đem ngươi phong ấn lên. Không nghĩ tới ngươi nguyên thần lại có thể chạy thoát đi ra ngoài. Nhưng lúc này đây, trẫm tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi. Ngọc Đế nói, hắn giận chỉ Hậu Nghệ. Trên người hơi thở thiêu đốt. Hậu Nghệ liếc liếc mắt một cái thiên binh thiên tướng. Tấm tắc thở dài, xem nột, lúc trước ta xuất lĩnh 10 vạn thiên binh thiên tướng, chinh chiến vạn giới, các ngươi nơi này rất nhiều người ta đều nhận thức, đều là ta lão thụ nhân, nhưng không nghĩ tới, sáng nay lại phải đối các ngươi tướng quân binh qua tương hướng. Thiên tướng nhóm một đám cho nhau nhìn xem, cái trán mồ hôi trải rộng, duy độc không ai dám đi lên khiêu khích. Bởi vì chỉ cần nhận thức Hậu Nghệ người, liền biết Hậu Nghệ ở 2000 năm trước, chính là tam giới đệ nhất chiến thần. 72 tiên tử bên trong, Tàn Mộng tiên tử ngạo nhiên độc lập, nàng nhìn Hậu Nghệ, lẳng lặng phát ngốc, nàng cảm thấy, chính mình gặp qua người nam nhân này, nhưng nàng nhất thời lại cũng nghĩ không ra, lại hoặc là hắn rõ ràng là chính mình trong ấn tượng nam nhân. Lại cũng không phải, loại này mâu thuẫn tâm lý, làm Tàn Mộng tiên tử là thập phần khó chịu, nhưng nàng hiện tại chức trách, chính là hộ vệ vương mẫu nương nương an toàn, thượng, đều cho ta thượng, Ngọc Đế hướng tới Hậu Nghệ bắt đầu rít gào, 10 vạn thiên binh thiên tướng ở nghe được Ngọc Đế ra lệnh một tiếng lúc sau, đạp đám mây, tiếng giết rung trời. Hướng tới Hậu Nghệ liền giết qua đi. Như thế thanh thế, xa xa không phải thế gian binh mã chiến tranh có thể bằng được. Nơi này mỗi một cái thiên binh hạ phàm đi, đều là độc lãnh phong tao một thế hệ chiến tướng. Mà ở nơi này, 10 vạn hình người thành một đạo thần lực nước lũ. Hướng tới Hậu Nghệ liền che lại qua đi. Hậu Nghệ nâng lên đôi tay. Phía sau 9 đầu kim ô bắt đầu phân giải. Hóa thành 9 thiêu đốt tiểu thái dương. Hắn nói, một đám con kiến, gàn bướng hồ đồ, vừa dứt lời, 9 thái dương giống như 9 môn gát linh súng máy. Hướng tới thiên binh thiên tướng bắt đầu bắn phá. Tháp tháp tháp tháp, thái dương ánh sáng mạnh mẽ tuyệt đối vô cùng. Một đạo xạ tuyến là có thể đánh gục một cái thiên binh. Đen nghìn nghịt quét một mảnh, từ tả đến hữu. Lại từ hữu tới rồi làm. Lăng Tiêu Bảo Điện sớm đã là rối tinh rối mù. Thi tích như núi. Nhìn này khắp nơi thi thể. Hằng Nga nhìn thấy ghê người. Nàng trong lòng chấn động. Cũng không khỏi tự mình hoài nghi lên. Làm Hậu Nghệ trở về. Rốt cuộc là đối. Vẫn là sai đâu. Cách chương.